bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 170, tranh đấu hoàng vị. Bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Chu Tâm Dao con mắt bên trong. Một đạo thần mang lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa mới tấn thăng, nàng Linh Hải trở nên càng thêm ngưng thực. Một đạo màu đỏ thần kiều vượt ngang Linh Hải phía trên. Đồng thời nhục thể của nàng cũng càng thêm cường hãn một phần. Giờ phút này thậm chí làn da của nàng tầng ngoài đều mơ hồ có thể thấy được từng mảnh tinh mịn lân giáp xuất hiện. Đây chính là tu vi của nàng cảnh giới tăng lên về sau. Kéo theo bá thế hoàng quyền tu vi tiến thêm một tầng. Tiến vào tầng thứ ba, từ đó tu thành bá đạo long thân. Chu Tâm Dao cảm giác được nàng thời khắc này thực lực. So với trước đó tăng lên đâu chỉ gấp 10. Chính là Chu Tâm Dao tâm tính kiên định. Lúc này cũng không khỏi đến lộ ra khó mà ức chế vẻ mừng rỡ. Trước đó gặp phải người kia. Hắn đến tột cùng là thân phận gì? Vì sao thân phụ hoàng thất chân truyền bá thế hoàng quyền? Mà lại đối với môn công pháp này lý giải vậy mà so ta còn muốn tinh thâm. Vẻn vẹn một câu mà. Thôi, liền có thể để cho ta thành công tấn thăng. Chu Tâm Dao lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần. Chính là câu nói kia. Nàng liền rách bình cảnh. Đồng thời thành công tấn thăng. Như vậy viết xuống câu nói này người. Tu vi của hắn chẳng phải là muốn càng thêm khó có thể tưởng tượng. Mà người này, đến tột cùng là thân phận gì? Không phải là Thiên Hỏa Tông ở trong một vị nào đó nguyên đan lão tổ. Không tệ, khẳng định là hắn. Lúc này, Chu Tâm Dao đột nhiên nghĩ tới. Trách không được nàng một mực có một loại cảm giác kỳ quái. Hiện tại nàng tấn thăng về sau. Mới đột nhiên phát hiện nàng trong đầu đã từng vị kia đã cứu Thiên Hỏa Tông nguyên đan lão tổ thân. Ảnh hiển hiện, đúng là cùng vừa rồi người kia tướng trùng hợp. Bọn hắn lại là cùng là một người. Cũng thế, chỉ có như thế, mới có thể giải thích vì sao người kia có thể vẻn vẹn bằng vào một câu liền để nàng tấn thăng một. Cái đại cảnh giới, Chu Tâm Dao không chỉ có trong lòng cảm thán. Nguyên đan cường giả quả nhiên là không tầm thường. Không thể tính toán theo lẽ thường. Lại là Chu Tâm Dao. Quả nhiên là nàng. Lúc này, Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão cùng Xích Thiên Phong hai người gần như đồng thời đến nơi này. Hai người bọn họ thấy được Chu Tâm Dao. Lập tức sáng tỏ vừa rồi động tĩnh chính là nàng này lấy ra. Xích Thiên Phong mặc dù đã có chỗ suy đoán. Nhưng là lúc này thật nhìn thấy Chu Tâm Dao đã thành công đột phá. Tiến cấp tới Kim Kiều Cảnh. Cái này khiến Xích Thiên Phong cùng đại trưởng lão hai người không khỏi liếc nhau một cái. Đồng đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ kinh hãi. Tính toán đâu ra đấy? Coi như nàng này từ lần trước chữa khỏi bệnh cũ về sau bắt đầu cho tới hôm nay. Cũng còn không có vượt qua 40 năm. Mà lại lúc kia Chu Tâm Dao tuổi tác đã không nhỏ. Bỏ qua tốt nhất lúc tu luyện kỳ. Dạng này người phóng tới Thiên Hỏa Tông. Có thể tu luyện tới thần hải cảnh liền đã được tính là thiên tài. Nhưng là, không nghĩ tới, Chu Tâm Dao bây giờ lại trực tiếp liền tấn thăng đến Kim Kiều Cảnh. Như thế tu hành tốc độ, cơ hồ liền vượt qua Thiên Hỏa Tông ở trong 9 thành 9 đệ tử. Liền xem như bọn hắn tông môn ở trong các đời thủ tịch đệ tử. Cũng chỉ có giải rác mấy người có thể so với qua nàng này. Cái này khiến bọn hắn không khỏi âm thầm cảm khái. Đại Càn Hoàng thất quả nhiên nội tình kinh người. Bọn hắn lại là đem Chu Tâm Dao có thể như thế nhanh chóng tấn thăng nguyên nhân. Quy kết đến Đại Càn Hoàng thất trên thân. Dù sao cũng là tu hành giới đệ nhất đại thế lực. Nội tình liền xem như Thiên Hỏa Tông cũng so ra kém. Hoàng thất ở trong cất chứa cái gì tẩy cân phạt tủy linh đan rượu dược. Chẳng phải là tại chuyện không quá bình thường. Chúc mừng Tâm Dao điện hạ. Hôm nay tu vi đột phá, Xích Thiên Phong cùng đại trưởng lão hai người lập tức tiến lên chúc mừng. Nói, Chu Tâm Dao trên mặt nổi lên tiếu dung, hướng về hai người đáp lễ. Hai vị tiền bối khách khí, vãn bối cũng là may mắn mà thôi. Lần này đột phá, toàn bộ nhờ Quý Tông lão tổ tương trợ. Vẻn vẹn một câu lời vàng ngọc, tựa như thể hồ quán đỉnh để tâm giao phá vỡ mê chướng thuận lợi tấn thăng. Nếu không tâm giao tư chất ngu dốt, lại chỗ nào có thể thuận lợi như vậy tấn thăng? Cái gì? Hai, Xích Thiên Phong cùng đại trưởng lão hai người lần nữa bị khiếp sợ đến. Bọn hắn không nghĩ tới, Chu Tâm Giao có thể tấn thăng, lại là bởi vì đạt được bọn hắn Thiên Hỏa Tông Nguyên Đan lão tổ trợ giúp. Mà lại Chu Tâm Giao hay là bởi vì lão tổ một câu liền tấn thăng, đây quả thực liền để hai người bọn họ khó có thể tin. Bọn hắn tu hành nhiều như vậy năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người lại bởi vì người khác một câu mà tấn thăng. Liền xem như Nguyên Đan lão tổ tu vi kinh thiên động địa, chỉ sợ cũng không có loại bản lãnh này đi. Loại chuyện này, Xích Thiên Phong tự nhiên không tin. Chỉ coi Chu Tâm Giao nói như thế là một loại ví von mà thôi. Đại trưởng lão nghe được Chu Tâm Giao lời này, lại là cảm thấy rất là quen tai. Hắn không khỏi liền nghĩ đến nhiều năm trước kia một kiện chuyện xưa. Mấy chục năm trước đó, bọn hắn Thiên Hỏa Tông bên trong, tên sách tu vi không giống nhau đệ tử, tại cùng một ngày, cùng một nơi, đồng thời tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Lúc ấy chính là hắn phụ trách điều tra chuyện này, cho nên hắn nhớ kỹ rất là rõ ràng. Mặc dù rất khó lấy để cho người ta tin tưởng, nhưng là những đệ tử kia lại là tại trước mắt bao người tấn thăng. Chuyện này không giả được. Tâm Giao hôm nay đột phá sự tình còn xin hai vị có thể thay Tâm Giao giữ bí mật. Chu Tâm Giao đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về Xích Thiên Phong hai người xin nhờ nói. Nàng tu luyện tới bây giờ, hoàn toàn đều là trong bóng tối lặng yên tiến hành. Biết nàng có không tầm thường tu vi người, càng là ít chi càng ít. Liền xem như nàng phụ hoàng, đương kim đại càn hoàng đế cũng chỉ biết nàng bắt đầu tu hành, mà căn bản không biết nàng tu hành đến loại cảnh giới nào. Hắn điều tra về sau, lại là phát hiện một cái điểm giống nhau, chính là những đệ tử này toàn bộ đều nhìn một cái mỉm cười. Bởi vậy liền đồng thời sa vào đến đốn ngộ ở trong bên trong, đến mức tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Chuyện năm đó cùng hiện tại Chu Tâm Giao tấn thăng sao mà tương tự, vẻn vẹn một câu, một cái mỉm cười liền có thể khiến người đốn ngộ, tấn thăng, lực lượng như vậy, đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn Thiên Hỏa Tông vị này không biết Nguyên Đan lão tổ tu vi chỉ sợ là kinh thiên động địa, xa xa không phải bọn hắn trước đó suy nghĩ đơn giản như vậy. Mà lại nếu như nàng trước mắt tu vi cảnh giới bộc lộ ra đi, như vậy chỉ sợ sẽ lập tức cho nàng đưa tới tai họa. Dù sao, nàng tu luyện tới cảnh giới bây giờ, dùng thời gian quá ngắn, nàng ba cái kia ca ca, từng cái cũng là tu hành thiên tài, nhưng bọn hắn ở trong tu hành tốc độ nhanh nhất một cái. Tu hành đến kim kiều cảnh chỗ tốn hao thời gian, cũng đầy đủ gần 50 năm, nhưng mà này còn là bởi vì vị kia ca ca nắm giữ một chi cấm quân quân quyền, đồng thời nhiều lần chinh phạt Nguyên Mãng chư bộ, lấy được rất nhiều chiến công, mới lấy thu hoạch được như thế nhanh chóng tấn thăng tốc độ. Mà cái này đã được vinh dự 300 năm đến nay. Đại Càn Hoàng thất ở trong ít có thiên tài tử đệ. Hiện tại, nếu như đem Chu Tâm Giao tu vi cảnh giới bộc lộ ra đi, như vậy thế tất sẽ dẫn tới không biết bao nhiêu cừu thị. Bởi vì, tu vi đến kim kiều cảnh Chu Tâm Giao cũng có được cạnh tranh hoàng vị quyền lợi. Chu Tâm Giao đệ đệ Chu Lý, vẻn vẹn bởi vì thiên phú, liền bị ba vị ca ca căm thù. Như vậy đã tu luyện đến kim kiều cảnh Chu Tâm Giao, đối với bọn hắn tới nói, chính là chân chính uy hiếp. Nếu như bị Chu Tâm Giao dẫn đầu tu luyện tới kim kiều cảnh cực hạn, như vậy bọn hắn liền không còn cơ hội cạnh tranh hoàng vị. Mà nàng như là đã tiến cấp tới kim kiều cảnh, có cơ hội cạnh tranh, nàng cũng sẽ không bỏ rơi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.